Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, ba đối với ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên đạo phủ công kích trận pháp công kích nữa liền 2 giờ. Sau đó cũng không ở vận hành, phái Côn Luân nhị lão tổ cười ha ha một tiếng nói. Đại ca! Ngươi xem cái này thiên đạo phủ nhận sợ. Công kích của bọn họ trận pháp lại nữa vận hành. Phái Côn Luân đại lão tổ sắc mặt bình thản nói nói. Lão nhị, không nên ồn ào. Không muốn ảnh hưởng Chiết Nhan đạo hữu phá trận pháp. Nghe được phái Côn Luân lớn lão tổ dặn dò. Phái Côn Luân lầu hai chủ vậy không nói gì nữa. Phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ cùng Chiết Nhan ba người ở thiên đạo phủ bên ngoài phá trận. Pháp, thiên đạo phủ bên trong cao thủ, đứng ở thiên đạo phủ cao nhất chỗ, nhìn bên ngoài ba người phá trận pháp, thiên đạo phủ cao tầng, không có bất kỳ một người nào đi ra ngoài ngăn cản đối phương. Thiên đạo phủ cao tầng tựa như đang đợi cái gì tựa như. Thời gian rất nhanh. Đi qua một ngày, phái Côn Luân nhị lão tổ đã có một ít không nhịn được. Phái Côn Luân nhị lão tổ hướng về phía Chiết Nhan hỏi. Chiết Nhan đạo hữu, tình huống rốt cuộc như thế nào? Ngươi đều ở chỗ này xúi dục một ngày. Chẳng lẽ còn không nghĩ tới phá trận pháp này biện pháp sao? Chiết Nhan dừng lại công việc trong. Tay nói, vô tình nói bạn bè không nên gấp gáp. Phá trận pháp vốn chính là hạng nhất đặc biệt khảo nghiệm kiên nhẫn công tác. Hơn nữa tòa trận pháp này không đơn giản, tốn thêm phí một ít thời gian vậy 10 điểm bình thường. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, nhị đệ, chúng ta phải tin tưởng Chiết Nhan đạo hữu, ngươi liền không nên ở chỗ này ảnh hưởng Chiết Nhan đạo hữu. Ngươi nếu là chân thực cảm thấy không chịu được mà nói. Ngươi có thể đi trước U Châu chờ, phá trận pháp sau đó, ta tự nhiên sẽ kêu người tới thông báo ngươi. Nghe được đại ca của mình nói sau đó, phái Côn Luân nhị lão tổ vội vàng khoát tay một cái nói. Đại ca, ngươi cũng không cần châm chọc ta, ta tính tình tương đối gấp đại ca là biết, ta không thúc giục Chiết Nhan đạo hữu là được, thời gian thấm thoát. Thời gian đảo mắt lại đi qua một ngày thời gian tựa như mũi tên, thời gian đảo mắt lại đi qua một ngày thời gian. Chỉ như vậy phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ hơn nữa Chiết Nhan đã ở thiên đảo phủ trận pháp. Gian nán lại ước chừng 7 ngày, ở nơi này trong 7 ngày, phái Côn Luân nhị lão tổ từ đầu chí cuối cũng không có nói qua nói. Nhưng là cái này 7 ngày thời gian nhưng mà đem nó kìm nén. Bất quá ngại vì đại ca hắn uy tín hắn cũng không nói lời nào. Vẫn là ở nơi đó tiếp tục lặng lặng chờ. Bất quá 7 ngày trôi qua, phái Côn Luân đại lão tổ cũng có một ít nóng lòng. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra. Phái Côn Luân đại lão tổ hết sức bình thản hướng về phía Chiết Nhan hỏi. Chiết Nhan đạo hữu. Ngươi đã nghiên cứu thiên đạo phủ trận pháp này 7 ngày. Có tìm được hay không phá giải trận pháp này biện pháp? Nếu như không có tìm được mà nói, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tới tiếp tục phá giải cái này chánh pháp. Chiết Nhan nói, trường sinh đạo hữu, cái này thiên đạo phủ trận pháp là ta đời người đạt tới thấy mạnh nhất trận pháp một trong. Ta đã từng ở đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa đã tham gia sửa chữa bảo vệ phái đại trận công. Tác, coi như là đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa bảo vệ phái trận pháp. So với trận pháp này cũng không có mạnh đi nơi nào. Bất quá mạnh đi nữa trận pháp chung quy là vật chết. Đi qua ta 7 ngày nghiên cứu kinh dịch biết rõ trận pháp này phần lớn đồ. Tin tưởng chỉ cần lại cho ta 10 thời gian. Ta liền nhất định có thể tìm được trận pháp này tâm trận. Sau đó phá hết trận pháp này. Phái Côn Luân đại lão tổ giọng quan hoài hỏi. Chiết Nhan đạo hữu, phá trận pháp này cũng không gấp tại cái này tạm thời sao? Muốn không muốn chúng ta đi nghỉ trước một chút. ngươi nhưng mà liên tục 7 ngày cũng không có nghỉ ngơi. Vẫn luôn có ở đây không miên không nghỉ phá giải trận pháp. Đây đối với ngươi tinh thần tiêu hao là rất lớn. Triết Nhan nói, cái này ngược lại là không có quan hệ gì. Xem chúng ta những thứ này bước vào thông thiên tầng 3 cường giả. Coi như là 3 tháng không nghỉ ngơi vậy không có bất kỳ vấn đề. Chớ đừng nói chi là chính là 7 ngày. Hơn nữa phá giải trận pháp này sau đó, ta trận pháp thành tựu nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, nếu Triết Nhan đạo hữu đều nói như vậy, vậy thì mời Triết Nhan đạo hữu tiếp tục phá giải trận pháp. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt lại đi qua 3 ngày thời gian. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ hơn nữa Triết Nhan 3 người vẫn còn ở thiên đạo nằm sấp. Xuống đất bên ngoài tiếp tục phá giải trận pháp. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ hướng về phía Nhị Lão Tổ nói. Nhị đệ, người cảm thấy thiên đạo phủ người bây giờ hẳn là một cái dạng gì tâm tình. Chúng ta ở chỗ này nghênh ngang phá giải trận pháp. Đã qua 10 nhiều ngày, bọn họ lại có thể một người cũng không có đánh ra tới. Nhị đệ ngươi cảm thấy chuyện này có cái gì không địa phương quỷ gì? Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ một, mặt bình thản nói. Đại ca, ta đoán thiên đạo phủ người hẳn là sợ, cho nên cũng núp vào không dám lộ mặt. Bất quá bọn họ lấy là trốn là có thể coi thường. Vậy bọn họ liền quá ngây thơ rồi. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ hỏi tiếp, nhị đệ, coi như đối phương thật sợ, vậy chắc cũng là phái người đi ra cùng chúng ta giao thiệp, mà không phải là núp ở thiên đạo phủ bên trong. Nhị đệ, chuyện này có thể hay không có bẫy nha, hoặc là nói thiên đạo phủ thiết lập tốt lắm cái gì cạm bẫy. Đang chờ chúng ta, phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói, đại ca, điều này có thể có cái gì gạt. Bọn họ muốn là thật có nổ mà nói, sớm như vậy liền nổ, còn dùng đến khi ngày hôm nay cũng không có nổ sao? Căn cứ ta đoán, hẳn là thiên đạo phủ người, quá tin tưởng tại trận pháp này, bọn họ không tin chúng ta có thể phá trận pháp này. Bọn họ còn lấy là bọn họ bây giờ tình cảnh là an toàn, cho nên bọn họ mới không có chút nào muốn đi ra cùng chúng ta giao thiệp ý nghĩa. Đến khi chúng ta tiến vào thiên đạo phủ, ta nhất định phải để cho thiên đạo phủ bên trong người biết ta lợi hại. Đang Triết Nhan xúi dục, thiên đạo phủ ra trận pháp bình phong che chở thời điểm. Thiên đạo phủ bên trong 3 cái vương cảnh cường giả đạp không mà đi. Đi thẳng tới thiên đạo phủ bên bờ, thiên đạo phủ bên trong 3 cái vương cảnh cường giả và thiên đạo ra 3 cái vương cảnh cường giả. Tương đối mà coi, người của song phương ước chừng cách một đạo trận pháp bình phong che chở. Thiên đạo phủ bên trong 3 cái vương cảnh cường giả dĩ nhiên là hoàng trung bọn họ 3 người. Mà lúc này thiên đạo phủ bên trong đi ra 3 cái vương cảnh cường giả. Triết Nhan tự nhiên vậy dừng lại công việc trong tay. Sau đó nhìn đối phương 3 cái vương cảnh cường giả. Hoàng trung một mặt bình thản nói. Ba vị. Đây là ý gì? Ba vị ở chúng ta thiên đạo phủ ra đã ước chừng xoay mười mấy ngày lâu. Hơn nữa còn đối với chúng ta thiên đạo phủ trận pháp phòng ngự tiến hành sao đà. Ba vị đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe được Hoàng Trung chất vấn. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ, Nhị Lão Tổ và Triết Nhan 3 người một mặt lúng túng. Bây giờ hai bên thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như bọn họ nói bọn họ là tới tiêu diệt thiên đạo phủ, muốn cướp lấy thiên đạo phủ trong tay thượng cổ bí cảnh. Như vậy kế tiếp trận chiến này ngay tại khó tránh khỏi. Nhưng là bọn họ nếu như không nói là tới tiêu diệt thiên đạo phủ, bọn họ phải nói như thế nào? Chẳng lẽ nói bọn họ chẳng qua là tới trên biển tới xem đống nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-di-gạch-nối-tiao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay,